Vị đắng hôn nhân, chương 73, tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Chấm, vài ngày sau, sáng sớm hôm nay Hạ Yên Nhiên đã ra ngoài mua một vài bông hoa để đem tới phòng bệnh của anh. Người bán hoa là một người phụ nữ trung niên. Cô ấy rất quý Yên Nhiên nên khi vừa gặp, cô ấy đã lấy ra một bó hoa đồng tiền đã chuẩn bị trước đưa cho Yên Nhiên. Yên Nhiên, cháu đến rồi đó à? Hoa của cháu đây. Cháu cảm ơn cô. Sao cô biết cháu sẽ mua hoa này thế? Người bán hoa mỉm cười nhìn cô. Ở khu này ai chẳng biết cô mua hoa là để làm gì. Người ta thường nói hoa đồng tiền biểu tượng cho sự hạnh phúc. Nó cũng chính là thứ mà cô mong muốn. Yên Nhiên, cô tin là cháu sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc giống như tên của cháu vậy. Vâng, cháu cảm ơn cô. Phải rồi, từ lúc cô được sinh ra, cái tên Yên Nhiên đã luôn thường trực trong đầu của ba cô. Ông luôn mong muốn đặt tên con mình là Yên Nhiên để sau khi nó chào đời sẽ có một cuộc sống an nhiên tự tại. Không phải buồn phiền bất cứ điều gì cả. Nếu đặt tên mà gắn với cuộc đời thật thì cô đã không phải trải qua vô số những biến cố rồi. Lên 12 tuổi thì mẹ cô mất. Học đại học thì ba bị bắt vào tù. Miễn cưỡng chấp nhận một cuộc hôn nhân ép buộc với một thiếu gia giàu có hận mình đã khiến cô sống trong uất ức trong một thời gian dài. Thứ tình cảm cuối cùng cô muốn nhận được chính là tìm được ai đó mà mình muốn bên cạnh cả đời thế nhưng ông trời cũng không thương cô. Để anh phải nằm yên một chỗ suốt hơn một tháng trời. Cô ước gì tên của mình không phải là Hạ Yên Nhiên. Như vậy có thể cuộc đời cô sẽ không đầy sóng gió như thế. Hoặc cũng có thể vì số phận của cô đã được sắp đặt sẵn sẽ trải qua những chuyện như vậy nên không thể tránh khỏi. Cô thật sự không biết kiếp trước mình đã làm gì sai mà bây giờ lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề như vậy. Hạ Yên Nhiên cầm bó hoa tới bệnh viện. Lúc đứng trước phòng bệnh của anh, cô đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Đến khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt mới khiến cô bất ngờ. Cố Hiểu Phàm đã tỉnh lại. Anh còn đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Hiểu Phàm, đây là thực hay mơ vậy? Cô rất muốn tin đây là sự thật nhưng nếu là mơ thì cô ước mình không bao giờ tỉnh dậy. Tim cô đang đập rất nhanh. Gương mặt của người đang đứng ở bên kia. Cô thật sự muốn nhìn thấy. Cố Hiểu Phàm nghe thấy giọng của cô bèn quay đầu lại. Đúng là Cố Hiểu Phàm rồi. Sau một tháng nằm dài trên giường bệnh cuối cùng điều mà cô mong muốn cũng đến. Bó hoa trên tay của Hạ Yên Nhiên bất giác rơi xuống đất. Bản thân cô cũng chẳng kìm được nước mắt mà cứ mặc kệ cho nó rơi xuống. Đúng là anh rồi. Hiểu Phàm, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Cố Hiểu Phàm nhìn cô. Dang rộng hai tay như muốn ôm cô gái kia vào lòng. Anh nhẹ nhàng nói. Lại đây, Yên Nhiên. Cô mừng rỡ chạy đến bên anh. Ngay lập tức ôm anh thật chặt. Đã lâu lắm rồi cô mới được ôm anh như thế này. Cảm giác thật sự rất dễ chịu. Cô vùi mặt vào người anh khóc nức nở. Cô khóc vì vui mừng. Khóc vì anh đã tỉnh lại. Hức, Cố Hiểu Phàm. Anh biết em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không? Tại sao bây giờ anh mới tỉnh dậy chứ? Đồ đáng ghét. Cố Hiểu Phàm vòng tay ôm trọn lấy cô. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cô không quên an ủi. Xin lỗi em. Xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi anh. Hạ Yên Nhiên tạm thời buông anh ra. Hai mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn anh. Cô muốn nhìn cho thật rõ gương mặt của anh. Một tháng trước lúc anh xảy ra chuyện không hay cô đã lo sợ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy gương mặt này. Hức, nhìn thấy cô vẫn chưa thể ngừng khóc. Anh liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má của cô. Anh vừa nhìn vừa cảm thấy thương. Đừng khóc nữa. Em mà khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy có biết không? Cô đưa tay lau nước mắt nhưng hai mắt vẫn long lanh đẫm lệ vì cô không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc ấy. Có lẽ người bán hoa nói đúng. Hạnh phúc đúng là vẫn chưa quên cô. Trong thời gian chờ đợi anh tỉnh lại, cô cảm thấy bản thân đã yêu anh nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Cố Hiểu Phàm giữ chặt lấy eo của cô. Anh đăm chiêu nhìn cô và hỏi. Hạ Yên Nhiên, anh muốn được nghe em nói ra tình cảm thật sự của mình dành cho anh. Hiểu Phàm, ý anh là, nói đi, em phải nói thật đấy. Em, cô cứ ấp úng không nói lên lời. Thật sự cô cảm thấy rất ngại ngùng khi nói ra điều này thế nhưng chính sự lưỡng lự của cô đã khiến anh hiểu lầm. Anh cứ nghĩ cô không phải yêu anh thật lòng. Cố Hiểu Phàm buông tay ra khỏi người cô. Anh còn quay mặt ra chỗ khác nói với cô bằng giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Thôi được rồi, nếu em quay trở lại đây vì thấy anh đáng thương thì không cần thiết đâu. Em đi đi, anh sẽ không bắt ép. Không, em yêu anh. Cố Hiểu Phàm, sợ anh sẽ đuổi mình đi nên cô đã lấy hết can đảm để nói ra. Cô giữ lấy vạt áo của anh nhưng Cố Hiểu Phàm vẫn giữ im lặng. Dường như anh muốn nghe hết những lời mà cô đang sắp nói. Cô cúi gằm mặt xuống. Hạ thấp giọng. Từ lúc em nhận ra tình cảm của mình em đã biết mình là kẻ thua cuộc bởi vì lúc em rung động thì anh vẫn còn hận em. Em, yêu Cố Hiểu Phàm. Em không muốn, phải rời xa anh. Em thật sự, chưa kịp nghe hết câu. Anh đã quay lại vội vã khóa môi cô bằng một nụ hôn. Hạ Yên Nhiên từ từ nhắm mắt lại. Cô đặt tay lên vai anh. Từ từ cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn này. Cô cũng muốn hôn anh như thế này từ lâu rồi. Trong lúc đó những âm thanh đầy kích thích phát ra khiến không gian phòng bệnh trở nên đầy lãng mạn hơn. Cố Hiểu Phàm thuận tay nhấc bổng cả người cô lên rồi đặt cô ngồi xuống ở trên chiếc tủ thấp gần đó. Anh chống hai tay xuống mặt tủ. Hai mắt tràn đầy ham muốn nhìn cô. Khóa chặt em ở đây. Không cho phép em chạy. Hạ Yên Nhiên mỉm cười. Cô còn chủ động vòng tay ra sau gáy của anh. Đáp lại, em không chạy đâu. Em muốn như vậy. Là em nói đấy nhé. Cố Hiểu Phàm tiếp tục hôn cô. Hai người bắt đầu chuyển sang hôn kiểu Pháp. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau giống như hai người lúc này vậy. Cô lịm dần trong từng thao tác của anh. Nó khiến cô cảm thấy rất tuyệt. Đúng lúc đó bên ngoài có vài tiếng bước chân đang mỗi lúc một gần phòng bệnh. Cửa phòng bệnh lại đang mở nên không tránh khỏi ai đi qua sẽ vô tình nhìn thấy cảnh tượng kích thích này. Tuy nhiên cả anh và cô đều không quan tâm. Hai người vẫn tiếp tục hôn nhau. Càng lúc càng mạnh bạo hơn. Cố Hiểu Phàm, chúng tôi lại tới thăm cậu. Đây, Hàn Văn Triệt là người bước vào cửa phòng đầu tiên. Cũng là người đầu tiên vô tình nhìn thấy anh và cô hôn nhau. Là thực hay ảo giác vậy? Nếu là ảo giác tại sao lại thật đến vậy? Hàn Văn Triệt trợn mắt nhìn họ một lúc. Cổ họng thì cứng đờ không thể phát thành tiếng. Lúc Cố Tinh Nhi định bước vào Hàn Văn Triệt vội vã kéo cửa đóng lại cái. Rầm, không, không được vào đó. Làm sao vậy Hàn Văn Triệt? Nhìn thấy cái gì không nên thấy à? May mắn là ngoài Hàn Văn Triệt ra thì không ai nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng bệnh cả. Không chỉ có mỗi Cố Tinh Nhi mà đi theo còn có Dương Tiểu Linh và Trương Hạo nữa. Không thể để họ biết thứ mà Hàn Văn Triệt đã nhìn thấy. Tinh Nhi, em đứng ra xa một chút, để anh kiểm tra lại. Cố Tinh Nhi lùi vài bước chân ra xa khỏi cánh cửa phòng bệnh. Rốt cuộc thì Hàn Văn Triệt muốn kiểm tra cái gì? Cửa phòng mở ra lần nữa. Cảnh tượng ban nãy vẫn đang tiếp diễn, thậm chí hai người họ còn đổi cả tư thế nữa. Hàn Văn Triệt ôm chặt lấy ngực thở dốc sau đó lại đóng cửa lại. Cố Tinh Nhi liền chạy đến đỡ lấy Hàn Văn Triệt. Anh làm sao vậy? Tát anh đi Tinh Nhi. Em tát anh thật mạnh vào. Cố Tinh Nhi vùng tay tát thẳng vào mặt Hàn Văn Triệt khiến cậu ta ôm má mà lẩm bẩm. Vậy là không phải mơ rồi. Điều mình vừa nhìn thấy là sự thật. Cách chương.